Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 76, ngựa giống pháo hôi, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Lưu Đại Ngân với con trai lại đi dạo một vòng quanh các sạp hàng ở cửa sườn thêu. Định mua món đồ chơi nhỏ nào đó về cho hai đứa cháu. Hai năm trước nhà nghèo, cả nhà đều phải thắt lưng buộc bụng để tích cóp tiền phẫu thuật cho cháu út. Cháu trai lớn theo bọn họ chịu khổ không ít. Đến Tết, đám trẻ con trong thôn có ai là không được mua cho mấy quả pháo đốt chơi. Chỉ có cháu lớn nhà bà ấy là không nỡ mua. Hai xu cũng lén tích cóp, nói phải chữa bệnh cho em trai. Hiện tại trong nhà có tiền rồi, Lưu Đại Ngân định mua cho cháu trai hai món đồ chơi. Cũng coi như bồi thường cho cậu bé. Trước cửa xưởng thêu cũng có quán bán đồ chơi, có trống bỏi nhỏ, có khỉ nhảy nhót, có ô tô nhựa, có cả harmonica. Lưu Đại Ngân chọn lựa một phen, cuối cùng mua hai con khỉ nhảy nhót màu sắc khác nhau. Con khỉ được làm bằng gỗ, trước N, G, U, C có hai sợi dây nhỏ. Chỉ cần kéo một sợi trong đó, tay chân con khỉ sẽ đong đưa qua lại. Con khỉ nhảy nhót này cũng không đắt lắm, một đồng một con. Lưu Đại Ngân mua hai con, tổng cộng tốn một đồng bảy hào. Mua đồ chơi xong, Lưu Đại Ngân lại đi cùng con trai đến cung tiêu xá, định mua một cân kẹo. Kẹo Lưu Đại Ngân mua là kẹo sữa. Bà ấy nghe người ta nói kẹo này làm từ sữa bò, tốt cho trẻ em. Lưu Đại Ngân vui vẻ mua đồ, lại không biết rằng Giang Văn Trung đã chờ bà ấy từ lâu. Sau lần Lưu Đại Ngân bán gà nướng xảy ra xung đột với Giang Văn Trung ở cổng trường đại học trước đó, cuộc sống của Giang Văn Trung không suôn sẻ lắm. Trước đây tuy rằng công an đã thả anh ta ra, không hề phán tội, nhưng ở trong trường học thanh danh của anh ta cũng hỏng bét rồi. Vất vả lắm mới thay đổi được một chút cái nhìn của người khác về mình. Còn tán tỉnh được Triệu An An, xác định quan hệ yêu đương với đối phương. Nhưng có ai ngờ, chỉ vì đụng phải người nhà họ Lý thêm lần nữa, không chỉ thanh danh lại biến xấu, ngay cả Triệu An An cũng chạy mất. Sau hôm anh ta cãi nhau với Lưu Đại Ngân, cha Triệu đã tới tìm anh ta, vừa mở miệng đã ép anh ta phải chia tay Triệu An An. Cha Triệu là giảng viên đại học, anh ta chỉ là một thằng sinh viên quen, căn bản không có cách nào làm trái ý cha Triệu, đành phải chia tay Triệu An An. Đương nhiên chỉ là tạm thời chia tay mà thôi, còn lâu anh ta mới từ bỏ con đường tắt lên trời như Triệu An An. Khi chia tay, Giang Văn Trung rơi lệ đầy mặt, dáng vẻ vô cùng thống khổ. Triệu An An thấy vậy càng thương Giang Văn Trung hơn, nói thế nào cũng không chịu chia tay. Giang Văn Trung rơi lệ, nói một câu: An An, anh thật sự rất yêu em, nhưng khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh chúc em hạnh phúc. Nói xong, Giang Văn Trung quay đầu đi thẳng, bóng dáng cô độc, suy sút còn yêu thương. Triệu An An đã đặt cả trái tim thiếu nữ của mình lên người anh ta. Thấy người yêu mình thống khổ như vậy, sao cô ta có thể không đau lòng? Điều Triệu An An không biết là, vừa đi khỏi không bao xa, Giang Văn Trung đã cúi đầu lộ ra một nụ cười quỷ dị. Sau đó kết quả chính là Giang Văn Trung chia tay Triệu An An, nhưng Triệu An An càng yêu Giang Văn Trung. Tất nhiên, Giang Văn Trung cũng sẽ không bỏ qua cho người khởi xướng nên chuyện này. Anh ta gửi cho mẹ Giang một phong điện báo, bảo bà ta để ý đến người nhà họ Lý. Nếu thấy người nhà họ Lý ra ngoài thì mau chóng gọi điện thoại cho anh ta. Nhận được điện báo, mẹ Giang coi chuyện con trai dặn dò trở thành chuyện quan trọng nhất. Cả ngày không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người nhà họ Lý. Lưu Đại Ngân với con trai vừa ra ngoài, mẹ Giang lập tức đi theo. Thấy Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Chủ đều mang theo một túi đồ, chắc chắn lại muốn lên tỉnh thành. Mẹ Giang không thèm quan tâm trời đã sắp tối, lập tức đi bộ lên thị trấn gọi điện thoại cho con trai. ngay cả quần áo trên người cũng chưa kịp thay. Trên thị trấn chỉ có bưu điện là có điện thoại. Cước gọi rất đắt, gọi nội tỉnh một phút mất 3 hào. Nên trừ khi có chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không không mấy ai tới gọi điện thoại. Trong điện thoại, mẹ Giang không nói quá nhiều lời, chỉ nói cho con trai. Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ đã cõng đồ lên tỉnh thành. Bảo anh ta chú ý, cúp điện thoại, khuôn mặt Giang Văn Trung giãn ra. Anh ta bị chọc giận nhiều lần như vậy rồi. Lần này phải đòi lại cả vốn lẫn lãi mới được. Bọn họ mang đồ theo. Chắc chắn bên trong là gà nướng nhà bọn họ. Có lẽ vẫn đến cổng trường đại học bán. Bởi vì lần trước bọn họ bán gà nướng ở cổng trường. Bán không tệ lắm. Trong khoảng thời gian này, Giang Văn Trung quen được một người trên tỉnh thành. Người này tên Anh Đông. Anh Đông là một tên du côn. Đàn em có khoảng 20 người. Bình thường kiếm sống bằng nghề thu phí bảo hộ gì đó. Giang Văn Trung ngẫu nhiên quen biết anh ta. Sau 2-3 lần Giang Văn Trung chỉ điểm cho anh ta cách làm ăn buôn bán. Anh Đông kia đã coi Giang Văn Trung là thần tài của mình. Giang Văn Trung không trì hoãn lâu. Ngay đêm hôm đó đã tới tìm anh Đông. Vừa nghe nói đối phương là kẻ thù của Giang Văn Trung. Anh Đông lập tức vỗ N. G, ừ, C đảm bảo nhất định sẽ dạy cho hai mẹ con nhà họ Lý một bài học. Sau này bọn họ sẽ không dám xuất hiện ở tỉnh thành nữa. Vì thế hôm sau Giang Văn Trung còn xin nghỉ. Anh ta muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của Lưu Đại Ngân. Nghĩ đến cảnh Lưu Đại Ngân bị đánh quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa xin tha, Giang Văn Trung lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhưng anh ta không ngờ, Lưu Đại Ngân và Lý Lưu Trụ không hề xuất hiện ở cổng trường đại học. Giang Văn Trung ngồi canh cả buổi sáng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng mẹ con Lưu Đại Ngân đâu. Bọn họ không đến nơi này, vậy chắc chắn là đến nơi khác bán gà nướng rồi. Vân Chi Giang Văn Trung lại đi tìm anh Đông, cầu xin anh ta bảo bọn đàn em chia nhau ra tìm mẹ con Lưu Đại Ngân. Giang Văn Trung là thần tài của anh Đông, tìm người lại không phải chuyện gì lớn. Anh Đông nghe xong cũng gật đầu. Chỉ là đàn em của anh Đông tìm cả buổi trưa, tìm hết tất cả những địa điểm tương đối phồn hoa ở tỉnh thành rồi, vẫn không tìm thấy người phụ nữ trung niên nào bán gà nướng cả. Đương nhiên là bọn họ không tìm thấy rồi, bởi lúc này Lưu Đại Ngân với Lý Lưu Trụ đã ngồi trên tàu hỏa, đang trên đường về nhà, không tìm được người. Trong lòng Giang Văn Trung lại oán hận Lưu Đại Ngân thêm lần nữa. Thầm mắng chửi bà ấy một trận, trong lòng thầm mắng chửi Lưu Đại Ngân, ngoài miệng vẫn phải tươi cười mời anh Đông đi ăn uống. Dù sao hôm nay anh Đông và đám đàn em cũng đã giúp anh ta cả buổi trưa rồi. Phía bên này, nghe thấy tiếng động Lý Tam Thuận ra mở cửa. Vừa mở ra đã trông thấy vợ con về nhà. Hai mẹ con về rồi à, ăn cơm. Này, bà làm sao vậy, sao lại khóc thế? Cách chương.